Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4011, Thông Linh Cừu Hận. Thông Linh Thần Chủ nghe xong, lập tức nói, dương gian sinh linh có tuổi thọ, âm phủ sinh linh cũng có âm thọ. Trên thực tế, âm hồn nhìn như vĩnh sinh bất tử, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hồn lực cũng sẽ yếu bớt, cuối cùng dù cho bất tử, nhưng cực kỳ suy yếu. Rất dễ dàng bị diệt xác. Nhưng những cái này trí tuệ du hồn khác biệt. Bọn họ bởi vì không sống không chết, ở vào thời khắc sinh tử, cho nên hồn lực vĩnh viễn cũng sẽ không yếu bớt. Trí tuệ du hồn nhưng khác biệt với đường hầm hư không, những cái này thiện niệm du hồn nghĩ truyền thế, trí tuệ du hồn tiến vào u minh giới cũng không phải nghĩ luân hồi chuyển thế, mà là nghĩ khống chế u minh giới, trở thành u minh giới chủ nhân. Xem ra, u minh giới bên kia cũng không bình tĩnh, bất quá so thần giới tốt hơn không ít. Cổ Phong nghe thấy, trong lòng thầm nói, có thể nói, toàn bộ u minh giới nội bộ bền chắc như thép, chỉ cần ứng phó du hồn, mà thần giới là không giống nhau. Chân thần đại lục phía dưới, trấn áp rất nhiều yêu ma, bên trên bầu trời, còn có rất nhiều tội thần trấn áp, đây đều là cùng thần giới đối lập. Thiên Khư cùng thần giới bốn đại thần vực, bây giờ cũng là triệt để thù địch. Còn có thần giới bên ngoài bốn đại hỗn độn chi địa, cũng là không bình yên. Toàn bộ thần giới, nếu nói thế cục củng cố, bền chắc như thép, cũng chỉ có chân thần đại lục phía trên đại hoang cùng bốn đại thần vực. Mà hết thảy này, là bởi vì Cổ Phong nguyên nhân. Đúng là như thế, so với u minh giới, thần giới đích xác càng thêm hỗn loạn. Thông Linh Thần Chủ tán đồng gật gật đầu. Cổ Phong nhìn về phía Thông Linh Thần Chủ mở miệng. Thông Linh, nếu là ta không có đoán sai, ngươi sự tình cùng Thái Âm Sơn có quan hệ à? Không sai. Thông Linh Thần Chủ vừa nói, đáy mắt sát ý tràn ngập. Lão Phu cùng Thái Âm Sơn có không đội trời chung mối thù. Không đội trời chung mối thù. Cổ Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó nhìn về phía Luân Hồi Đạo Nhân. Ngươi và Thái Âm Sơn có giao tình sao? Không có. Luân Hồi Đạo Nhân cũng là gật đầu. Cổ Phong trong lòng càng là đại định. Như thế chỉ cần Ngũ Linh chết đi, tộc nhân cũng không ở Thái Âm Sơn, hắn liền không có cái gì băn khoăn. Hoàn toàn có thể lựa chọn ở Thái Âm Sơn độ kiếp. Phong ca, ngươi hỏi cái này làm gì? Luân Hồi Đạo Nhân nghi hoặc. Thông Linh Thần Chủ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, không có gì. Cổ Phong cười một tiếng. Ngay sau đó nhìn về phía Thông Linh Thần Chủ nói. Thông Linh, nói tiếp, cụ thể có gì thù hận? Một lần này, ngươi trở lại U Minh giới, chuẩn bị đi Thái Âm Sơn làm cái gì? Nói đến rõ rõ ràng ràng. Chúng ta mấy người, giúp ngươi cộng đồng ứng đối. Phong ca. Thông Linh Thần Chủ cảm động. Nhân, quảng cáo, Phong ca nói không sai. Chúng ta lần này tới U Minh giới, cũng không phải im hơi lặng tiếng. Luân Hồi Đạo Nhân cũng là mở miệng. Thông Linh Đại ca, ngươi chính là nói đi. Ngũ Linh cũng là nói. Tốt, Thông Linh Thần Chủ trọng trọng gật đầu một cái. Ngay sau đó, kể lể lên. Nguyên lai, Thông Linh Thần Chủ, bản danh, Lý Thông Linh. Chính là thông linh tộc một đời thiên kiêu. Về sau đại nạn chết đi. Ở Thái Âm Sơn tuyển bạt đệ tử thời điểm. Tiến nhập Thái Âm Sơn. Ở trong Thái Âm Sơn. Hắn một đường tu hành. Tu vi không ngừng tăng lên. Cuối cùng. Trở thành Thái Âm Sơn chi chủ. Thiên Hồn Lão Nhân thân truyền đệ tử. Càng là. Cùng Thiên Hồn Lão Nhân cháu gái ruột. Hứa Hoan Nhi. Kết làm phu thê. Lúc ấy. Thông Linh Thần Chủ. Vẫn muốn vĩnh viễn lưu tại U Minh giới, lại cũng không vào nhân gian. Sau đó thì sao? Cổ Phong nghe đến đây, không khỏi hỏi. Dựa theo Thông Linh Thần Chủ nói tới, lấy hắn lúc ấy ở Thái Âm Sơn thân phận địa vị, tăng thêm lại có người yêu ở bên người, hắn như thế nào chọn rời đi U Minh giới về sau? Sư tôn đại đệ tử, cũng chính là đại sư huynh của ta, Mã Âm Dương, liên hợp ba vị sư huynh thúc phản bội. Thông Linh Thần Chủ vừa nói, trong mắt sát ý lộ ra,